Ngọt ngào của ác ma, chương 120, muốn sinh con. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lưu Vũ Thần mệt mỏi từ bên trong phòng tắm bước ra khoác trên mình một chiếc đồ ngủ màu đen trông rất đơn giản nhưng không kém phần điển trêu, Lưu Vũ Thần nhanh chóng trèo lên giường, nhanh chóng kép mở đôi mắt, thời gian lại thấm thoát trôi qua. Trong cơn mơ màng, Lưu Vũ Thần cảm nhận có vật gì đó nặng như một ngọn núi lớn đè lên người làm hắn khó chịu không thôi. Lưu Vũ Thần đưa bàn tay mình dự tính đẩy cái vật nặng nề kia thì phát hiện được thân thể mềm mại kia đang ôm chầm lấy mình. Không cần suy nghĩ thì hắn cũng biết được, nếu chẳng phải Nghiêm Á Hiên thì còn ai vào đây chứ? Lưu Vũ Thần lười biếng mở đôi mắt thì phát hiện hình dáng nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên đang nằm trong lòng mình như một con mèo nhỏ. Bàn tay mềm mại kia không ngừng vuốt ve lấy thân thể của Lưu Vũ Thần làm hắn như muốn phát điên. Thấy hắn đã mở mắt nhìn mình, Nghiêm Á Hiên chẳng ngại ngùng mà đặt lên đôi gò má hắn một nụ hôn nhẹ, rồi lại di chuyển xuống ngậm lấy chiếc cổ dài của hắn mà cắn lấy một cái. Hiền Hiền, em làm cái gì thế? Lưu Vũ Thần chẳng phải ăn chay, khi thấy được động tác như muốn khơi dậy con thú trong người hắn tỉnh dậy liền sợ hết hồn mà phát ra âm thanh nỉ non có chút khó hiểu hỏi. Mà Nghiêm Á Hiên nghe hắn nói như thế, bàn tay vẫn vuốt ve lấy thân thể rắn chắc của hắn chẳng chịu dừng, miệng nhỏ nỉ non. Tôi muốn ăn anh không được kháng cự, phải thuận theo tôi có biết không? Câu nói đầy bá đạo kèm theo sự ngang ngược này truyền đến bên tai làm cho Lưu Vũ Thần cười khổ trong cơn bất lực. Những vần nghe theo lời của Nghiêm Á Hiên để mắt cô tùy ý. Nghiêm Á Hiên hiện tại chỉ muốn cùng Lưu Vũ Thần sinh con mà thôi. Theo Nghiêm Á Hiên nghĩ, một người chẳng có người thân như Lưu Vũ Thần, chỉ cần cô có con với hắn thì có thể trói buộc được hắn. Cả đời này trói hắn lại với mình không thể rời xa được. Lưu Vũ Thần như muốn phát điên vì chẳng biết từ khi nào bộ đồ ngủ trên người của mình đã bị Nghiêm Á Hiên lột. Email protected, chẳng còn miếng vải che thân trông rất khó chịu. Nghiêm Á Hiên lại cúi đầu nghe nhàng nằm trên người hắn mà đưa cái miệng nhỏ ngậm lấy chiếc cổ dài không thèm buông ra. Lưu Vũ Thần cảm nhận được đôi gò bông đào căn tròn chạm thẳng vào lòng mình làm cho trái tim của hắn đập loạn một cái đáng sợ. Hắn dám chắc làm Nghiêm Á Hiên muốn quyên rũ hắn bởi vì bên trong người cô chỉ mặc một chiếc đồ ngủ không hề mặc đồ L, ót làm cho cái vật tê không lớn đầy gân guốc kia ở dưới thân đã ngẩm cao đầu. Lưu Vũ Thần thân thể run rẩy thở gấp gáp mở miệng hỏi nhỏ. Hiền Hiền, em muốn như thế nào? Nghiêm Á Hiên đưa bàn tay nhỏ nhắn kia đưa xuống cầm lấy cái vật tê không lớn đầy gân guốc kia của hắn mà vuốt ve, khóe miệng cô nở một nụ cười yêu mị mà trả lời một cách chắn chắn. Anh là chồng tôi, đương nhiên là tôi muốn sinh con cho anh rồi. Nghe đến hai từ sinh con này bất giác làm Lưu Vũ Thần sững sờ mất vài giây như muốn thất thần vậy, hắn thật sự muốn có con hay sai chứ? Trước giờ Lưu Vũ Thần cô độc chẳng có ai ở bên cạnh cả nên nghe đến việc sinh con có chút lặng người. Lưu Vũ Thần trong ánh mắt có một tia sáng kiên quyết nói. Hiền Hiền, tôi không muốn sinh con. Cách chương.